Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1701, chương 1701, nguy cơ. Đại hắc cầu bản lãnh, converter dung kiều cầu phiếu, rồng lưu manh ngươi có biện pháp không, thúc giục đại hắc cầu. Dịch tiểu phi hướng trong đầu rồng lưu manh trao đổi đứng lên. Chỉ có thể dựa vào điều này chó mực liền. Rồng lưu manh trầm giọng nói. Hắn cũng đang nghĩ biện pháp, có thể xúc động long tộc thánh địa nhất trận pháp cường đại. Căn bản không có ứng đối thủ đoạn. Thánh địa ra, long tộc long cung 809.360 năm mới có thể xông phá trận pháp, thuộc về thánh địa trận khéo léo thanh âm, để cho long tộc đại thánh cường giả, trên mặt lộ ra nụ cười. Cái này người xâm nhập, quả thật không đơn giản, là có bản lãnh, nếu không làm sao có thể như vậy lặng yên không tiếng động lẻn vào. Nhưng người xâm nhập, hiển nhiên là không nghĩ tới, ở thánh địa trong, có long tộc nhất trận pháp cường đại, đây là đến gần thần cấp trận pháp, ở toàn bộ đại linh giới trong, cũng tương đối ít gặp, rốt cuộc là người nào, ta long tộc thánh địa cũng dám xông vào. Xông vào đi vào. Đi ra khó khăn nhất định phải đem người xâm nhập. Ngàn đao lăng trì, long tộc trong. Tất cả tu sĩ đều bị kinh động. Dẫu sao đây là long tộc trong. Cho tới bây giờ không có phát sinh qua sự việc. Lại có người có thể tiến vào. Bọn họ long tộc thần thánh nhất địa phương. Thằng nhóc thúi ngươi muốn mạng ta à? Chớ lấy, những thứ này đều là bản thánh thằng nhỏ à? Ở thánh địa trong, thuộc về đại hắc cầu vòng cổ lên nhẫn không gian, ở một viên giảm thiếu, đại hắc cầu kích động dị thường, bất quá kích động thuộc về kích động, đại hắc cầu thử xông phá trận pháp, một mực đang tiến hành, thiên táng bảo tháp không ngừng lao ra, nhưng mỗi một lần đều bị phản chấn trở lại, tình huống trở nên càng ngày càng không lạc quan, bố liều mạng. Đại hắc cầu thân thể run lên, từ trong thân thể bộc phát ra các loại phù văn thần bí, mà dịch tiểu phi nhìn những phù văn kia, ánh mắt co rúm một cái, bởi vì trong này không thiếu phù văn, mình thấy qua, đây đều là đại linh giới thời kỳ thượng cổ, đã biến mất trận pháp bí văn, ùng ùng thiên táng bảo tháp lên, bao vây bí văn, mà ở thánh địa ra. Long tộc đại thánh cường giả, bị mình trận pháp khó khăn, đã không cắt đứt toàn lực ra tay, dẫu sao bọn họ toàn lực ra tay dưới, những trận pháp này sẽ toàn bộ hủy diệt. Bây giờ người xâm nhập, đã bị khốn ở bên trong, hoàn toàn không cách nào chạy khỏi, bọn họ có thể có ở đây không hủy diệt trận pháp dưới tình huống. Tiến vào trong đó, người xâm lăng, xông phá trận pháp. Cần 709.230 năm, người xâm lăng. Xông phá trận pháp, cần 65.620 năm, người xâm lăng. Xông phá trận pháp, cần 50.3250 năm, cơ hồ đều là 10.000 năm thời gian. 10.000 năm thời gian rút ngắn, cái này làm cho nguyên rồng ta tộc đại thánh nụ cười trên mặt. Thu liễm. Long tộc trong những tu sĩ khác cũng thật bất ngờ, đối phương đây là đang phá giải thánh địa trong đại trận. Bất quá bị kẹt thời gian lên, hiển nhiên cái này người xâm nhập, vẫn là không cách nào hoàn toàn thoát đi. Bất quá thuộc về trận khéo léo cảnh cáo, vẫn còn tiếp tục, thời gian cũng biến thành càng ngày càng ngắn. Có thể nói hoàn toàn là như bay thời gian tốc độ chảy. Người xâm lăng. Xông phá trận pháp, cần 13.760 năm, người xâm lăng. Xông phá trận pháp, cần 1.000 năm, người xâm lăng. Xông phá trận pháp, cần 300 năm, phương diện tốc độ tăng lên quá nhanh. Lần này long tộc đại thánh cường giả sắc mặt đại biến. Cũng không để ý ngăn trở bọn họ trận pháp, đem hủy diệt, trực tiếp phải sát nhập đến thánh địa trong. Người xâm lăng, xông phá trận pháp, cần 1 tháng, người xâm lăng, xông phá trận pháp, cần 1 ngày, người xâm lăng, xông phá trận pháp, một hơi thở, cuối cùng cảnh cáo. Cục diện này ngay lập tức vạn biến, mà ở thánh địa trong, thiên táng bảo tháp chọc thủng trận pháp, dĩ nhiên hết thảy các thứ này, đều là đại hắc cẩu làm. Chó mực có ngươi, quả nhiên dành cho chó mực kích thích. Chó mực mới có thể bán mạng. Dịch Tiểu Phi đem từ đại hắc cẩu vòng cổ lên lấy được nhẫn không gian, trả lại cho đại hắc cẩu. Thiên táng bảo tháp qua lại không gian đi ra ngoài, mà đại hắc cẩu ở thiên táng bảo tháp lên bố trí hơn nữa đáng sợ không gian trận pháp, cho dù là 9 sao đại thánh cũng không cản được. Dẫu sao bây giờ long tộc 9 sao đại thánh đều có thể xuất hiện, oanh quả nhiên có long tộc 9 sao đại thánh ra tay. Nếu là bình thường thiên táng bảo tháp, không thể nghi ngờ là bị chặn lại. Nhưng đại hắc cẩu đã đề phòng ngón này, thiên táng bảo tháp lay động kịch liệt một chút, cuối cùng vẫn là biến mất. Thằng nhóc tộc người là thiên táng bảo tháp. Long tộc 9 sao đại thánh phát hiện là thiên táng bảo tháp, nhưng trốn vào đến trong không gian đã biến mất không gặp, căn bản không cách nào phong tỏa. Bây giờ lo lắng nhất chính là thánh địa trong tình huống. Từng cái chạy nhập đến thánh địa trong, thánh địa có thể nói là bừa bãi một vùng, nhất là đông nam tây bắc tứ phương kim long pho tượng, cuối cùng vẫn bị đại hắc cẩu cướp đi một cái. Đối với đại hắc cẩu mà nói, dù là không có giá trị quá lớn, vậy cũng có chân tàng ý nghĩa. Dẫu sao đây chính là long tộc thánh địa ký hiệu tính đồ. Long đàm máu ít rất nhiều, ít rất nhiều. Long đàm máu đã xuất hiện lần nữa, nhưng trong này ít hơn nhiều, quá nhiều. Cái này làm cho thánh trên đất trống trong đứng long tộc đại thánh, mỗi một người đều khó có thể tưởng tượng chỗ đã thấy hết thảy. Đây chính là long đàm máu, đối với long tộc mà nói là vận mệnh chỗ, bây giờ lại có thể bị cướp đi. Chuyện này muốn truyền đi, vậy còn đến đâu? Huống chi bây giờ trong vực thứ hai lại là tương đương vô cùng thời kỳ, cùng tộc hổ trắng còn có tộc chu tước kẽ hở đã càng ngày càng kịch liệt. Đây đối với long tộc mà nói rất mấu chốt, căn bản không cách nào phân tán tinh lực đi quản nơi này. Đồng thời từ long tộc trong chạy trốn thiên táng bảo tháp thời điểm xuất hiện lần nữa, đã ở vào long tộc hướng đông nam, cách ly long tộc. Cho dù là long tộc đại thánh cường giả toàn lực chạy tới cũng cần 3 ngày thời gian, 3 ngày thời gian chặng đường thiên táng bảo tháp không gian vượt qua, đảo mắt ở giữa thì đến, dĩ nhiên phải nhiều thua thiệt đại hắc cẩu không gian trận pháp. Hiểm tượng hoàn sinh, lần này nếu như bị bao vây long tộc thánh địa trong, vậy thì thật xong đời. Mà đại hắc cẩu lúc này ở trong thiên táng bảo tháp, giống như là mệt lả một chút, nằm trên đất, lè lưỡi, thằng nhóc thúi, bản đại thánh mệt mỏi thành chó, phải vậy một ít thiên địa linh vật cho bản đại thánh bổ một chút. Biết không, ngươi còn không biết xấu hổ hướng ta muốn. Nếu không phải ngươi cưỡng ép muốn đoạt đi vậy kim long pho tượng, cũng sẽ không kích động trận pháp, vốn là có thể bình yên vô sự rời đi. Vẫn là bởi vì đại hắc cẩu vô tình. Dịch Tiểu Phi vừa nói như vậy, đại hắc cẩu lộ ra lúng túng nụ cười. Ngươi xem, không phải còn sống ra sao tính toán một chút. Vậy mọi người huề nhau, bất quá lần này cũng coi là thu hoạch liền liền. Ngươi lấy được long đàm máu, rất khả quan à. Mà Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Ngay sau đó, ở trong thiên táng bảo tháp, tất cả mọi người biến mất, làm thời điểm xuất hiện lần nữa, đã ở vào thiên táng bảo tháp trong đó tầng 1. Tầng này Dịch Tiểu Phi để cho thiên táng ngăn cách ra. Toàn bộ gửi long đàm máu, hôm nay hoàn toàn đã thả đầy, cộng thêm đại hắc cẩu trận pháp bọc, long đàm máu cơ hồ sẽ không trôi qua năng lượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http